Đuổi thi thế gia, tác giả, Tử Mộng U Long, thực hiện, Thư viện báo, chương 2091, chương 2089, chiếm cứ tiên cơ. Trong tay kiếm hồn cùng kia cha lắp bon trong tay long xà kích hung hăng đụng vào nhau. Lập tức cảm thấy một cỗ hồng hoang cự lực theo hắn kia long xà kích thượng truyền đạt mà đến. Chấn ta toàn thân run lên. Cả người liền là bay ngược ra ngoài, giữa không trung bên trong một cái diều hâu xoay người, hai chân liền đâm vào trên mặt đất, không sai, là cắm vào mặt đất, hai chân dẫm ra hai cái hố sâu ra tới. Thời khắc mấu chốt, ta còn dùng tới đấu chuyển kiền khôn phá đem lực lượng tất cả đều chuyển rời đến trên mặt đất. Bằng không một chiêu này xuống tới, ta tất nhiên lại nhận sự đả kích không nhỏ. Chỉ là cùng cha lắp bon đánh nhau chết sống một chiêu, cao thấp cách xa lập biện, chính như ta trước đó nghĩ như vậy. Này Hắc Thủy Thánh Linh giáo giáo chủ, Đông Nam Á số một đại ma đầu, tu vi của hắn chính là tại kia Thanh Long trưởng lão bên trên, tiếp cận với nhất quan đạo hộ pháp Bành Trấn Dương tu vi. Quả thực kinh khủng, bất quá ở đây chư vị đều là lĩnh giáo qua kia Bành Trấn Dương thực lực, được chứng kiến càng thêm hung tàn đối thủ. Trước mắt cái này cha lắp bon tại trong lòng chúng ta liền cảm giác không có khủng bố như vậy. Giờ phút này chỉ có dốc hết toàn lực cùng đối phương đánh nhau chết sống. Tại ta bị cha lắp bon một chiêu bắn bay ra ngoài sau, né người sang một bên, Đông Hải Thần Ni cùng lão hoa đám người nhất thời nhào thân tiến lên, cũng xông về cha lắp bon. Cùng lúc đó, những cái kia Hắc Thủy Thánh Linh giáo cùng huyết vu trại người cũng hướng phía chúng ta lao qua. Ta vội vàng lay động khởi Mao Sơn Đế Linh, khống chế những cái kia lục mao cương thi, hướng phía Hắc Thủy Thánh Linh giáo cùng huyết vu trại những người kia xung phong liều chết tới, thay chúng ta ngăn trở những cái kia liên tục không ngừng tuôn đi qua đám người. Những này lục mao cương thi lực sát thương rất mạnh, nhưng là cha lắp bon cùng hắn mang theo những cái kia áo bào đỏ Hắc Vu Tăng đối với mấy cái này lục mao cương thi có khắc chế chi pháp. Lúc này dùng những này lục mao cương thi tới đối phó cha lắp bon cùng hắn mang đến những cái kia áo bào đỏ Hắc Vu Tăng không khác lấy trứng chọi đá. Nhưng là bọn chúng đối phó những cái kia Hắc Thủy Thánh Linh giáo cùng huyết vu trại phổ thông giáo, chúng lại là dư xài. Đến nỗi cha lắp bon bên kia, mấy người chúng ta chỉ có thể cùng nhau lên. Lần này có Đông Hải Thần Ni tại, nói không chừng cũng có một hai thành phần thắng. Bất quá đây cũng là tốt nhất dự định, trước mắt cũng chỉ có thể như vậy trấn an chính mình. Những cái kia lục mao cương thi nhanh chóng tản ra, xông vào trong đám người. Tiểu manh manh cũng tận chính mình cố gắng lớn nhất đem vô số vàng nón trụ kim giáp quỷ binh quỷ tướng cho một lần nữa kêu gọi ra, giúp chúng ta tạm thời ổn định lại cục diện, để chúng ta có thể an tâm đối phó cha lắp bon. Đông Hải Thần Ni giờ phút này hoàn toàn là chúng ta bên này chủ lực. Cái này ăn nói có ý tứ sư thái, đem chính mình thực lực cường đại cho hiện ra tới. Kỳ thật, ta vẫn luôn đắn đo khó định, người sư thái này rốt cuộc mạnh cỡ nào thực lực. Mỗi một lần ra chiêu, người sư thái này cho ta một loại kinh diễm cảm giác. Nàng là người đầu tiên trùng sát đi lên, ngăn tại phía trước hai ba cái áo bào đỏ Hắc Vu Tăng ngăn cản đường đi của hắn. Nhưng thấy kia Đông Hải Thần Ni phất trần lắc một cái, hóa thành ngàn vạn tơ lụa hướng phía những người kia quấn quanh mà đi. Những người kia vội vàng xách theo đạt ma côn tiến lên ngăn cản. Đúng vào lúc này, kia Đông Hải Thần Ni trong tay phất trần đột nhiên tuột tay. Theo phía sau lưng nàng bên trên nhanh chóng bay ra một thanh trường kiếm, bỗng chốc bị nàng nắm chặt trong tay. Kia Đông Hải Thần Ni bóp mấy cái pháp quyết, kiếm trong tay rất nhanh liền hóa thành một đoàn hư ảnh, như khói như sương, mông lung, ta còn không có thấy rõ ràng là thế nào một chuyện. Kia hai ba cái ngăn ở trên đường hồng bao Hắc Vu Tăng liền bị kia Đông Hải Thần Ni trực tiếp đem đầu cho chém rụng, không đợi những người kia thi thể mới ngã xuống đất. Đông Hải Thần Ni đã đến kia Cha Lắp Pon bên người, nhanh chóng cùng với nàng qua mấy chiêu. Đông Hải Thần Ni giờ phút này thi triển liền kia La Yên Vạn Tượng kiếm pháp, Không Minh Đảo danh chấn giang hồ tuyệt kỹ. Ta đã từng thấy qua Lý Khả Hân thi triển, lúc ấy liền cảm giác cái này kiếm pháp ảo diệu vô cùng, uy lực to lớn. Bất quá Lý Khả Hân thi triển kia La Yên Vạn Tượng kiếm pháp, cùng lúc này Đông Hải Thần Ni thi triển ra hiệu quả hoàn toàn là hai loại khái niệm. Vô số là từ tốc độ thượng vẫn là uy lực trên, đều phải so Lý Khả Hân cường đại quá nhiều. Liền đối phó Thanh Long trưởng lão thời điểm, Đông Hải Thần Ni đều không có thi triển này La Yên Vạn Tượng kiếm pháp, lúc này lại lấy ra đối phó Cha Lắp Pon. Có thể thấy được Đông Hải Thần Ni đã đem Cha Lắp Pon trở thành một tên kình địch. Ta cùng hòa thượng phá giới, Bạch Triển, Chu Nhất Dương đám người vừa nhìn thấy Đông Hải Thần Ni ổn định trận cước, lập tức hô nhau mà lên, liền muốn lấy thừa cơ đem này Cha Lắp Pon cho kết quả. Không nghĩ, Cha Lắp Pon mang đến những cái kia áo bào đỏ Hắc Vu Tăng trực tiếp nằm ngang ở trước mặt của chúng ta. Chặn đường đi. Đông Hải Thần Ni cùng Cha Lắp Pon trong nháy mắt đã vượt qua mười mấy chiêu. Nàng chiêu kiếm kia thi triển đi ra, bốn phương tám hướng hơi nước trắng mịt mờ một mảnh, tất cả đều là kiếm ảnh. Bên tai có thể nghe được kiếm khí vạch ra tiếng xé gió, nhưng lại không nhìn thấy kiếm cái bóng, thậm chí liền người thân ảnh đều bắt giữ không đến. Quá nhanh, để cho người ta hoa mắt. Chúng ta rất muốn đi tới cho Đông Hải Thần Ni hỗ trợ, nhưng là những này áo bào đỏ Hắc Vu Tăng cũng không phải dễ đối phó. Này mười mấy người, từng người cầm trong tay đạt ma côn, còn có vô số quỷ hàng theo trên người của bọn hắn phiêu nhiên mà ra, cản trở chúng ta con đường đi tới. Chúng ta những người này bên trong, cũng chỉ có ta có thể vẫn luôn bảo trì cường hữu lực sức chiến đấu. Người còn lại đều đã là sức cùng lực kiệt, đối phó những cái kia áo bào đỏ Hắc Vu Tăng đều có chút khó có thể chống đỡ. Đối phương tại nhân số thượng chiếm cứ nhất định ưu thế, cơ hồ là mỗi hai cái áo bào đỏ Hắc Vu Tăng đối phó chúng ta bên này một người. Còn có không ít huyết vu trải cùng Hắc Thủy Thánh Linh giáo những người khác đột phá những cái kia Lục Mao Cương Thi cùng quỷ binh quỷ tướng ngăn trở, giết tới, đối với chúng ta tạo thành rất lớn trở ngại. Vì chiếm cứ tiên cơ, ta cũng là liều mạng, liên tiếp thi triển mấy chiêu Huyền Thiên Kiếm Quyết, đem ngăn tại trước mặt ta hai cái áo bào đỏ Hắc Vu Tăng cho đổ nhào trên mặt đất. Sau đó đi qua kết liễu hắn nhóm tính mạng. Trên nửa đường lại vận dụng Ngự Mộc Thanh Cương pháp ngăn cản phía trước chặn đường mấy cái huyết vu chạy người, rốt cuộc chạy vội tới kia Cha Lắp Pon phụ cận. Ngay lúc này, khổ cực sự tình xảy ra, vẫn luôn cùng kia Cha Lắp Pon kịch chiến Đông Hải Thần Ni đột nhiên phát ra một tiếng rên thảm, vừa vặn hướng phía ta bên này bay ngược mà đến. Ta khẽ vươn tay đem Đông Hải Thần Ni thân thể tiếp được, lại bị kia Đông Hải Thần Ni trên người truyền đến một cỗ đại lực va chạm, liên tiếp lui về sau mấy bước, suýt nữa không có ngã nhào trên đất. Đông đúc kiếm ảnh trong lúc đó không còn, Đông Hải Thần Ni thanh trường kiếm kia vừa vặn rơi vào bên người chúng ta, đâm vào trong khe đá, ông ông tác hưởng. Ta đều chưa kịp xem Đông Hải Thần Ni thương thế như thế nào, Cha Lắp Pon liền nâng cao kia cán long xà kích hướng phía trong ngực ta ổ đâm tới. Đi ngươi đại gia, trong lòng ta thầm mắng một tiếng, kiếm hồn lắc một cái, một ngọn gió hổ vân long chiêu thức liền hướng phía kia Cha Lắp Pon bổ tới. Địa mạch chi lực bị dẫn dắt, trước mặt của ta đã nứt ra một đầu to lớn khe rãnh ra tới, lấy cực nhanh tốc độ hướng phía kia Cha Lắp Pon lan tràn mà đi. Mà kia Cha Lắp Pon đột nhiên liền đem hắn trong tay long xà kích hướng phía trước ném đi, vững vàng đâm vào trên mặt đất, như định hải thần châm bình thường.